Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, lửa thiêu mông. Chương 186, lửa thiêu mông, xem ra Dương Sư Huynh đối với mình khống hỏa rất có lòng tin a. Được, vậy thì so khống hỏa, Dương Sư Huynh xin mời. Diệp Viễn cười nói, cười đi. Cười a hát nhìn một hồi ngươi còn có thể hay không thể cười được. Dương Hạo trong lòng cười lạnh. So luyện dược thuật thực lực tổng hợp, hắn Dương Hạo tại tông môn hạch tâm đệ tử trong đó, có lẽ không tính là thật lợi hại, nhưng là so khống hỏa, hắn lại có thể xếp vào top 20. Top 20 là khái niệm gì? Loại này tên nhà quê chắc chắn sẽ không hiểu. U Vân Tông thiên tài cũng không phải là chính là ngoại môn đạo tràng có thể so sánh. Giống như hắn Dương Hạo tự xưng là thiên phú siêu quần, tại toàn bộ trong tông môn cũng bất quá là một cặn bã. Đan đường trong những tên kia, một cái so một cái yêu nghiệt, có thể ở khống hỏa một hạng đi lên vào top 20. Dương Hạo đã đầy đủ kiêu ngạo. Hừ, nhìn kỹ. Hôm nay để cho ngươi này ếch ngồi đáy giếng nhìn một chút. Cái gì gọi là khống hỏa? Vừa nói, Dương Hạo đi tới thông minh hỏa trước. Hai ngón tay một dẫn. Hỏa diễm trực tiếp thoát ly cây đèn. Theo Dương Hạo đầu ngón tay bay lượn phiêu động. Vô cùng là lóa mắt. Dương Hạo hai tay bắt pháp quyết. Thông minh hỏa hóa thành một cái nhỏ dài rồng lửa. Vây quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh. Thoạt nhìn vô cùng nghe lời, ngón này, quả nhiên cực đẹp, khiến người ta có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bỗng nhiên, Dương Hạo đầu ngón tay một dẫn, rồng lửa bay ra thân thể của hắn phạm vi, chạy thẳng tới Diệp Viễn trước mặt mà đi. Diệp Viễn chẳng qua là cười nhạt mà nhìn Dương Hạo thi triển, cũng không có chút nào ý xuất thủ. Dương Hạo khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Đây thật là lửa cháy đến nơi rồi. Diệp Viễn còn tại đằng kia trang ổn định. Thông minh hỏa uy lực mặc dù không mạnh, sẽ không cho Diệp Viễn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng là để hắn biến thành mặt mày xám xịt cũng là đủ rồi. Dương Hạo phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị đốt thành than đen phương diện bộ dạng rồi. Nhưng mà ngay tại rồng lửa khoảng cách Diệp Viễn trước mặt mấy tấc địa phương, lại chợt bắt đầu nhảy lên. Dương Hạo biến sắc, lửa này long giống như là muốn cởi cách hắn trói buộc giống như vậy, biến thành không đứng yên. Từ khi hắn khống hỏa thuật đại thành, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Thông minh hỏa chẳng qua là bình thường nhất địa hỏa, đối với Dương Hạo tới nói cái vốn tựu không có gì khó, làm sao sẽ xuất hiện thoát khỏi nắm trong tay tình huống? Chẳng lẽ là Diệp Viễn giở trò quỷ? Nhưng là trên người hắn căn bản cũng không có chút nào nguyên lực ba động a. Gặp quỷ, Dương Hạo đương nhiên sẽ không để mặc cho thông minh hỏa thoát khỏi nắm trong tay. Cắn răng gia tăng nguyên lực đến thúc dục, nhưng là đó thông minh hỏa lại giống như là cùng hắn vặn chặt, sống chết không chịu đi phía trước nửa bước. Dương Hạo lại gia tăng cường độ, ai biết lại lộng khéo thành vụng. Thông minh hỏa vèo địa một tiếng, lại có thể chạy trốn trở lại, thẳng hướng Dương Hạo mà đi. Dương Hạo bị một màn này sợ hết hồn, liền vội vàng lại thúc dục khống hỏa ấn quyết. Thông minh hỏa chung quy chẳng qua là rất cấp thấp hỏa diễm, thoáng cái liền bị Dương Hạo chế trụ. Mượn đầu ngón tay hắn một dẫn, thông minh hỏa lại trở về cây đèn trong. Ba, ba, ba, Diệp Viễn vỗ tay thở dài nói, Dương Sư Huynh khống hỏa thuật thật là xuất thần nhập hóa. Sư đệ ta bội phục bội phục, vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tựu đốt tới ta, thiệt thòi lớn Dương Sư Huynh hạ thủ lưu tình a. Bất quá, đùa lửa cần cẩn thận, Dương Sư Huynh cũng đừng đốt chính mình a. Dương Hạo mặt trầm như nước. Tại chỗ đều là hành gia, hắn mới vừa rồi là không phải hạ thủ lưu tình, liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Viễn nói lời này, thật là cực lớn châm chọc, chẳng qua là hắn làm sao cũng không hiểu, thông minh hỏa làm sao sẽ đột nhiên mất đi nắm trong tay. Diệp Viễn rõ ràng không hề làm gì cả a, không chỉ là hắn không hiểu, một bên Diêu Thiên cũng không hiểu được. Bất quá hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên có chút bất đồng rồi. Dương Hạo muốn dùng thông minh hỏa đến đốt Diệp Viễn, nhưng là Diệp Viễn trong cơ thể lại có tứ giai nguyên hỏa Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Thông minh hỏa đến gần Diệp Viễn thời điểm, theo bản năng cũng cảm giác được vô cùng là nguy hiểm. Lại làm sao có thể đốt tới Diệp Viễn? Loại này đẳng cấp trên uy áp, nhân loại không cảm giác được. Hỏa diễm bản thân lại là phi thường nhạy cảm. Hừ, tới phiên ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể đùa bỡn ra cái trò gì đến? Dương Hạo trầm giọng nói. Ha ha, Dương sư huynh đã rất lợi hại. Ta nơi nào có thể chơi đùa ra hoa đến? Tự theo kiểu cũ đi. Diệp Viễn cười nói. Dương Hạo sửng sốt một chút giữa. Diệp Viễn cũng là đã đưa tay vô căn cứ một chiêu. Thông minh hỏa khéo léo bay vào Diệp Viễn trong tay. Nhìn thấy một màn này, bên trong nhà còn lại bốn người đều là ánh mắt co rụt lại. Chỉ riêng ngón này, Diệp Viễn tựu cao hơn Dương Hạo rõ quá nhiều. Vừa rồi Dương Hạo là đi tới cây đèn hạ thi triển khống hỏa ấn quyết, mới đưa thông minh hỏa triệu hoán đi ra. Mà Diệp khoảng cách xa cây đèn còn có mấy trượng xa. Chẳng qua là nhìn như tùy ý vẫy tay một cái, thông minh hỏa tự chính mình bay tới, cao thấp lập hiện, cũng không có hoa tiếu địa khống hỏa ấn quyết. Diệp Viễn chẳng qua là lòng bàn tay nâng lên một chút, thông minh hỏa tự động hóa làm một con rồng lửa, vây quanh Diệp Viễn vòng vo, bộ dáng kia cùng vừa rồi Dương Hạo giống nhau như đúc. Dương Hạo giận đến răng khanh khách rung động, đây quả thực là đang gây hấn với. Diệp Viễn nhìn Dương Hạo, bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, giơ tay lên hướng Dương Hạo một chỉ. Dương Hạo thấy vậy sợ hết hồn, liền vội vàng bắt pháp quyết chuẩn bị ứng đối. Bấm được rồi ấn quyết, hắn mới phát hiện lại bị Diệp Viễn đùa bỡn. Đó rồng lửa vẫn còn ở vây quanh Diệp Viễn đi loanh quanh đây. Ha ha, Dương sư huynh đừng khẩn trương như vậy mà, chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Viễn cười nói. Dương Hạo trên mặt không có nữa ban đầu cao ngạo cùng ổn định, hận không được xông lên cắn Diệp Viễn một cái. Bất quá đang lúc này, Diệp Viễn lại nói rồi, lần này nhưng là đến thật, Dương sư huynh cẩn thận. Nói xong, Diệp Viễn lại là một chỉ, hay là không chỉ? Dương Hạo cười lạnh nói, lặp lại chiêu cũ, tựu không có ý gì à? Ngu ngốc, mau nhìn phía sau ngươi. Một mực im lặng Diêu Thiên, lúc này rốt cuộc lên tiếng. Dương Hạo sững sờ, xoay người nhìn, lại thấy mình phía sau cái mông bốc cháy rồi, một cỗ mùi khét truyền tới. Dương Hạo sợ hết hồn, liền vội vàng bắt pháp quyết đem trên mông hỏa diễm cho dập tắt. Bất quá, hắn quần áo trang sức đã bị thông minh hỏa đốt phá, hai bên thịt trắng lộ ra. Quét một hồi, Dương Hạo mặt thẳng đỏ đến bên tai. Ha ha, Dương sư huynh thật đúng là chiếu cố đầu không để ý mông đít. Làm sao không cẩn thận như vậy? Đây nếu là ra ngoài bị cái nào người sư tỷ thấy được, Dương sư huynh danh tiếng sợ rằng rất nhanh sẽ biết truyền về tông môn à? Diệp Viễn ha ha cười nói. Hồ Duyên Dũng vốn là nói năng thận trọng người, lúc này cũng là không khỏi tức cười. Diệp Viễn, ngươi nghỉ muốn đắc ý, có bản lãnh chúng ta lại đến so qua. Dương Hạo mặt đỏ tới mang tai, hiện ra nhưng đã thẹn quá thành giận. Ai, Dương sư huynh đây là không chịu thua à? Lần này là muốn so cái gì? Tỷ võ đạo sao? Người này linh dịch bát trọng theo ta một cái linh dịch nhị trọng so. Coi như thắng truyền đi cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ à? Diệp Viễn cố làm thở dài nói. Được rồi, thua chính là thua. còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhanh đi thay quần áo. Diêu Thiên sắc mặt trầm xuống, hơi giận đối với Dương Hạo nói. Bị Diêu Thiên gầm một tiếng, Dương Hạo giống như đấu thua gà trống cũng thế. Tìm một chỗ tư mật thay quần áo. Dương Hạo sau khi đi, Diêu Thiên híp mắt nhìn một chút Diệp Viễn, nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Không nghĩ tới, ta U Vân Tông ngoại môn trong đạo trường, dĩ nhiên ra nhân vật thiên tài như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.